tốt nhất con rể, chương 1942, thủ đoạn cao minh. Góc truyện audio.com, Triệu Trung Cát trên mặt mừng rỡ không thôi, thế nhưng Lâm Vũ biểu lộ lại hết sức khó coi, thậm chí trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này Triệu Trung Cát luân phiên khẳng định, đã nói rõ, hắn cùng Lệ Chấn Sinh lúc đến trên đường suy đoán là thật, lần này nhìn như ngoài ý muốn nổ tung, trên thực tế là bởi vì thiết kế. Lệ Chấn Sinh nghe được Lâm Vũ cùng Triệu Trung Cát đối thoại, một thời gian sắc mặt cũng trắng bệch một mảnh, chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng quát mắng. Tiên sinh, không nghĩ tới thật là cái này thằng danh con làm, hắn làm như thế, hơn phân nửa là vì để cho những người khác cũng thụ thương, tốt che giấu chính hắn vết thương, thảo nào cái này thằng danh con bây giờ buổi sáng dám nghênh ngang chạy tới họp đâu, nguyên lai đã sớm chuẩn bị chiêu này. Lâm Vũ trên mặt lúc xanh lúc trắng, biến hóa không ngừng, cắn chặt hàm răng không nói gì. Nội tâm của hắn lúc này cũng nói không ra rung động, hắn cũng không ngờ tới, trong lúc này gian vậy mà chơi như thế một tay, thật sự là cao minh ngoài dự liệu. Đồng thời hắn lại bất giác có chút tự trách, thống hận chính mình suy nghĩ không chu toàn, nếu như sáng nay bên trên hắn cùng Lệ Chấn Sinh không phải đợi tại quân cơ sử, mà là trực tiếp đi hội trường bắt trong lúc này gian, có phải hay không liền có thể thuận lợi đem tiểu tử này bắt tới. Thế nhưng việc đã đến nước này, mặc kệ nội tâm của hắn thế nào trách cứ chính mình cũng đã không làm nên chuyện gì. Các ngươi cái này nói cái gì đó, Triệu Trung cắt mặt mũi tràn đầy mờ mịt hỏi, không rõ Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh vì sao đột nhiên đổi sắc mặt. Lệ Chấn Sinh không để ý tới cùng hắn giải thích, tiếp tục hướng Lâm Vũ nói ra. Bất quá tiên sinh, cái này nổ tung mặc dù là hắn thiết kế thế nhưng hắn cũng không thể khống chế mỗi người thụ thương địa phương đều như thế a, coi như tổn thương vị trí đều không khác mấy, chẳng lẽ liền một chút khác biệt không có. Ngài còn nhớ rõ hắn là bắp chân chỗ kia bị thương sao? Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ thần sắc đột nhiên chấn động, trong mắt quang mang lại đốt lên, phảng phất nghĩ tới điều gì. Mặc dù tối hôm qua ánh sáng ảm đạm, hắn cũng vô pháp xác định cái này nội gian bắp chân thụ thương vị trí cụ thể, nhưng là từ về thời gian mà nói, cái này nội gian thụ thương thời gian giờ cùng hôm nay Hàn Băng bọn người thụ thương thời gian điểm là khác biệt. Tối thiểu sớm 8-9 tiếng. Nếu sớm lâu như vậy, vậy cái này nội gian trên đùi vết thương cũng tất nhiên cùng tân thụ thương vết thương khác biệt, chỉ cần cẩn thận phân biệt liền có thể tìm ra kết vảy cùng khép lại vết tích, dựa vào điểm ấy sự sai biệt rất nhỏ, đồng dạng có thể đem cái này nội gian cho bắt tới. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ nội tâm một thời gian phấn chấn không thôi, gấp giọng nói. Triệu viện trưởng, nhanh, mang chúng ta nhìn xem mấy cái này chiến hữu. Triệu Trung Cát gặp Lâm Vũ kích động như thế, không dám tí nào chủ quan, tranh thủ thời gian mang theo Lâm Vũ hướng phòng bệnh đi đến. Bởi vì Lâm Vũ trọng điểm hoài nghi đối tượng là cái này mấy tên bên trong đội trưởng, cho nên trước tiên để cho Triệu Trung Cát mang chính mình đến xem mấy cái này bên trong đội trưởng. Lúc này Hàn Băng các loại 6 tên bên trong đội trưởng vết thương tất cả đều đã xử lý, được an bài đến một gian rộng rãi 6 người lúc đó trong phòng bệnh đánh lên một chút. Hà đội trưởng, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, mấy tên bên trong đội trưởng tất cả đều có chút ngoài ý muốn, vội vàng cùng Lâm Vũ chào hỏi. Hàn Băng nhìn thấy Lâm Vũ sau đó càng là mừng rỡ không thôi, vẻ mặt tươi cười, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian cùng mọi người chào hỏi, cười nói ra. Ta sáng nay đi tới quân cơ sử, vừa vặn nghe được chư vị thụ thương tin tức không yên lòng, cho nên tới xem một chút. Ai nha, Hà đội trưởng, y thuật của ngươi thế nhưng là nghe tiếng xa gần, ngươi giúp chúng ta nhìn xem, chúng ta thì càng an tâm. Đỗ Thắng cười vang nói, có thể để cho Hà đội trưởng cái này Hiệp hội Trung y Thế giới hội trưởng tự mình cho chúng ta xem tổn thương, thật là chúng ta vinh hạnh lớn lao. Viên Giang cũng cười trêu ghẹo nói, Hàn Băng mấy người cũng cười gật đầu phụ họa, tâm tình ung dung, tựa hồ cũng không quá quan tâm trên người mình thương thế. Mặc dù những vết thương này đối thường nhân mà nói có chút dữ tợn đáng sợ thế nhưng đối bọn hắn mà nói, bất quá là chuyện thường ngày. Cho dù là thương cân động cốt đối bọn hắn mà nói cũng không đáng kể, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đỗ đại ca quá khen rồi. Lâm Vũ cười cười, vừa nói, hắn hai mắt nhạy cảm tại trong phòng bệnh 6 người trên mặt nhìn lướt qua, muốn thông qua 6 người này trên nét mặt biến hóa rất nhỏ cùng dị dạng, bắt được cái kia nội gian. Rốt cuộc buổi tối hôm qua hắn mới cùng cái kia nội gian giao thủ qua, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này, cái kia nội gian tất nhiên biết rõ hắn tới mắt khó tránh khỏi sẽ có chút ít bức xúc bất an. Thế nhưng để cho hắn thất vọng là trong phòng bệnh 6 người tất cả đều nụ cười tự nhiên, thần sắc bình thản, không có bất kỳ khác thường gì. Lâm Vũ thấy thế ẩn nấp hướng Lệ Chấn Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Lệ Chấn Sinh chú ý nhìn mặt mà nói chuyện, sau đó hắn chắp tay sau lưng cất bước đi vào trong phòng bệnh, vừa cười vừa nói. ta vừa rồi nghe Triệu Viện Phó nói, các vị thương thế đều không cần chặt, xử lý qua sau đó, nuôi tới một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Nói xong hắn chắp tay sau lưng một bên cất bước đi vào trong, vừa quan sát 6 người này thương thế, phát hiện 6 người tay phải cùng trên đùi phải cơ hồ từng cái đều quấn lấy băng gạc, chân trái cùng cánh tay trái cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế, nhưng đối lập đều nhẹ nhiều. Bất quá nhắc tới cũng thật là xảo a, Lâm Vũ nhíu lại mắt lạnh giọng nói. Các vị thương thế nặng hơn vị trí vậy mà đều không sai biệt lắm, tất cả đều là tay phải đùi phải. Nhất là bắp chân phải. Cách chương.